chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quanh hiu, núi đồi răng mênh mông màu hoa tím gợi nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau, rưng rưng trong kỷ niệm màu hoa xin nguyện nàng giờ thành niềm đau, rưng rưng trong kỷ niệm màu hoa xin trắng trên mộ người.

xanh màu.